Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 1321, Ngũ Diệu Kim Thân Đệ Nhị Trọng 1, Góc Truyện Audio.com, Địa Tâm Hồng Nham, là địa phương hạch tâm nhất trong địa hỏa trải qua trăm ngàn năm rèn luyện, hình thành khoáng thạch cực nóng, trong đó ẩn chứa lực lượng hỏa diễm vô tận, người tu luyện bình thường, bàn tay tiếp xúc tới, liền sẽ bị đốt thương. Bình thường đều là luyện khí sư lục tinh, dùng làm mồi lửa luyện hóa vật phẩm khó luyện, không nghĩ tới ở dưới trận pháp gia trì, bố trí thành địa hỏa thông đạo này. Mình Lý Chi Nhãn chiếu rọi trận pháp trước mắt cực kỳ huyền diệu, không chỉ có thể phát ra nhiệt lượng của địa hỏa hồng nham, để cho người ta khó kiên trì, còn có thể từ bốn phía hấp thu linh khí, duy trì năng lượng tuần hoàn trong hồng nham. Do đó, thông đạo không biết tồn tại bao nhiêu năm, linh tính của hồng nham vẫn hoàn mỹ như lúc ban đầu, không có nửa điểm hao tổn. Nếu để cho trận pháp dừng lại mà nói, có chút chơi xấu. Ta muốn quang minh chính đại phá kỷ lục, nhìn một hồi, mỉm cười. Mặc dù trận pháp trước mắt rườm rà, nhưng mượn nhãn lực của hắn, để nó đình chỉ vẫn rất đơn giản. Một khi đình chỉ thông đạo khẳng định không cực nóng như thế, đừng nói đợi 17 phút ăn Tết ở bên trong cũng không có gì. Chỉ là làm như vậy, có chút đầu cơ trục lợi, không phải ý nguyện của hắn. Phá ghi chép mà thôi, cần phải chơi xấu sao? Ta là người chơi xấu sao? Ngũ Diệu Kim Thân, mỉm cười, khóe miệng Trương Huyền vung lên. Mới vừa rồi nhìn thấy địa tâm hồng nham, sở dĩ cao hứng, cũng không phải bởi vì tìm được vị trí trận cơ, mà là thứ này vừa lúc là đồ vật cần thiết tu luyện ngũ diệu kim thân đệ nhị trọng. Lúc trước ở trong địa cung, bí tịch ngũ diệu kim thân cùng lạc thất thất cho bí tịch dung hợp, mặc dù tạo thành thiên đạo công pháp, nhưng cũng có rất nhiều thiếu hụt. Đệ nhị trọng thiếu hụt là, muốn luyện thành, nhất định phải sử dụng địa tâm hồng nham. Bởi vì thứ này khó tìm kiếm, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, giờ phút này đã gặp được làm sao có thể bỏ qua cơ hội. Ngũ Diệu Kim Thân đệ nhất trọng liền để lực lượng thân thể của hắn bạo tăng, đi đến 400 vạn đỉnh, đệ nhị trọng có thể cao hơn hay không? Thử một chút, nghĩ đến liền làm tản ra chân khí hộ thể, Trương Huyền mỉm cười, lỗ chân lông toàn thân mở ra, lập tức điên cuồng thu lại. Đổi lại những người khác cho dù có công pháp giống nhau, không biết vị trí của địa tâm hồng nham, cũng không dám làm bậy. Hắn không giống, mình Lý Chi Nhãn phối hợp Thiên Đạo Thư Viện, nhìn rõ tất cả mấu chốt của lối đi này, biết từ chỗ nào tu luyện, có thể hút sạch linh lực của Hồng Nham còn không thương tổn thân thể. Ngồi xếp bằng, vận chuyển Hồng Trần Đạp Thiên Bộ, lơ lửng ở trong thông đạo, điều chỉnh tốt vị trí, để bốn địa tâm Hồng Nham nhắm ngay bốn huyệt vị của thân thể, lồng ngực một phồng một xẹp, hô hấp vài hơi, hỏa diễm chung quanh như hỏa long dọc theo huyệt đạo chui vào thân thể. Bùm bùm, hỏa long gia trì, bắp thịt, xương cốt toàn thân giống như bị roi đánh, phát ra bạo tạc liên tục. Khuôn mặt đỏ lên, Trương Huyền siết chặt nắm đấm. Công pháp có thiếu hụt tu luyện quả thực phiền phức, không nói cái khác, chỉ nói đệ nhị trọng này, không chỉ cần địa tâm hồng nham, càng quan trọng hơn là, rèn luyện hỏa diễm, thân thể cũng sẽ tiếp nhận thống khổ cực lớn. Nếu không phải hắn thần trí kiên định, hồn lực mạnh mẽ, chỉ sợ sẽ ngất đi. Cô, mặc dù đau đớn kịch liệt, góc truyện audio.com. Nhưng hiệu quả lại rõ ràng, trước đó thân thể vững chắc như sắt khó mà tăng tiến, giờ phút này giống như thổi khí cầu, sức chịu đựng, độ mềm dai, phòng ngự. Đều lấy mắt trần có thể thấy gia tăng, 400 vạn đỉnh, 450 vạn đỉnh, 500 vạn đỉnh, 600 vạn đỉnh, thời gian lặng lẽ trôi qua, rất nhanh đạt đến 800 vạn đỉnh. Kiều thiên cảnh đỉnh phong, chỉ 620 vạn đỉnh, quy nhất cảnh sơ kỳ, mới có 800 vạn đỉnh. Nói cách khác hắn hiện tại chỉ bằng vào thân thể, liền có thể đánh với quy nhất cảnh sơ kỳ một trận phối hợp chân khí, hồn lực cường giả đạp hư cảnh trung kỳ, muốn vượt qua chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Đáng sợ, hô, phun ra một ngụm chọc khí, Trương Huyền rơi trên mặt đất. Ngũ Diệu Kim Thân đệ nhị trọng đã luyện thành, còn đệ tam trọng cần bảo vật là nhất nguyên trọng thủy, vừa vặn trái lại địa tâm hồng nham, coi như muốn tu luyện cũng hết cách rồi, chỉ có thể tạm thời bỏ qua. Luyện thành ngũ diệu kim thân đệ nhị trọng, nhiệt độ nơi này đã không ảnh hưởng tới ta. An tĩnh đứng tại chỗ, nhìn quanh một vòng, ngũ diệu kim thân tấn cấp không chỉ lực lượng mạnh lên, càng quan trọng hơn là thân thể hoàn toàn miễn dịch địa tâm hồng nham, mặc dù nơi này là địa phương những người khác khó có thể kiên trì, nhưng đối với hắn, lại không tính là gì, nằm xuống ngủ một giấc cũng sẽ không thụ thương. Hiện tại ra ngoài còn có chút sớm đi, đã phá kỷ lục liền phải nắm bắt học phần tới tay. Ngũ Diệu Kim Thân là thiên đạo công pháp không sai, chỉ tu luyện 1/5, thời gian sẽ không quá lâu, mặc dù không cẩn thận tính toán hắn cũng biết, lúc này đi ra ngoài còn không có cách nào qua ải. Thử xem có thể tu luyện hồn lực hay không, dù sao cũng rảnh rỗi, tinh thần khẽ động, vu hồn ly thể. Sở dĩ linh khí hóa thanh chỉ có thể để cho hồn thể hấp thu, là bởi vì những linh lực này, chịu qua địa hỏa rèn luyện, chọc thanh tách rời. Lối đi này, do địa tâm hồng nham phối hợp trận pháp hình thành, trong đó có linh khí cũng đi qua rèn luyện, hẳn là thích hợp hồn phách hấp thu. Không đi quản thân thể, vu hồn lơ lửng ở giữa không trung. Hồn phách của vu hồn sư bình thường, e ngại đồ vật chí dương như ánh nắng, hỏa diễm, hắn khác biệt thiên đạo vu hồn không có loại thiếu sót này, mặc dù nơi này như hỏa lô, nhưng hồn phách của hắn vẫn có thể ở bên trong vẫy vùng, không tổn thương chút nào. Hắn hiện tại chỉ có thiên đạo vu hồn công pháp hợp linh cảnh, muốn đột phá tiếp tục tu luyện rất khó, nhưng hoàn toàn có thể hấp thu linh khí, để hồn thể gia tăng. Lần trước bởi vì phân thân cướp đoạt hồn thể còn thiếu một chút liền đạt đến 10 mét, có những linh khí này, có thể thử một chút xem có thể đột phá ràng buộc hay không. Cách chương.